sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 213 tụ chúng tạo phản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử thần tìm cách vài chục vạn năm, thật vất vả biệt xuất đại chiêu tắt máy tiên giới, tiểu đồng bọn đều sợ ngây người trông lúc nhất thời bốn phía an tĩnh có chút dị thường, liền ngay cả mới vừa vẫn còn đang lan tràn ma khí, đều giống như là định cách một dạng không lại khuếch, tánh mọi người hoàn toàn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Sau 5 phút, Thẩm Huỳnh nhìn một chút trước mắt nhắm quá chặt chẽ cánh cửa ma giới, giơ tay lên gõ lên cửa gõ. Tiểu Hắc mở cửa xuống. Không được, bên trong cửa truyền tới một tiếng chưa tình hồn cự tuyệt. Ngươi trước đi ra một cái, có chút việc hỏi ngươi. Không, ta sau đó đều không nên đi ra ngoài rồi. Hoa hoa hoa, thật là đáng sợ. Khóc cái gì, ta không đánh ngươi. Thật sự, thật sự, thật sự, thật sự, thật sự, thật sự, thật sự, thật. Lại dài dòng, ta hiện tại liền quất ngươi. Dứt lời, trong nháy mắt cánh cửa một tiếng cọt kẹt rốt cuộc mở rồi. Vẫn là cái đó toàn thân áo đen ma vương, mở ra một đôi máu hai mắt màu đỏ, chung quanh ma khí càng là đậm đà kinh người. Chẳng qua là so sánh với mới vừa bá khí, hắn lúc này lộ ra đặc biệt nhu thuận, trong mắt mơ hồ có sương mù, hai tay chỉnh tề đặt ở trên đầu gối, liền với thẹn ngộ thân hình đều so với trước kia lùn nửa đoạn. Ngươi quỳ xuống đất làm gì? Thẩm Huỳnh nhìn một chút người trên đất, ma vương run một cái, mới nghiêm trang trả lời. Thượng thần, ta cảm thấy quỳ dưới đất nhìn ngươi, đặc biệt uy vũ. Thẩm Huỳnh, mọi người, chấm, đột nhiên có loại muốn cho tử thần điểm chúc xung động là xưng chuyện gì? Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, đem mới vừa qua tới thời điểm thuận tay giải quyết tử thần ném tới. Nói đi, sao lại thế này? Ma vương lập tức phủi sạch quan hệ hướng bên cạnh rời hai bước. Thượng thần, ta thật sự oan uổng a, ta cái gì cũng không biết, chẳng qua là cảm ứng được có người kêu gọi ta cho nên mới tới xem một chút. Ta cũng không biết phía sau cái cửa này chính là tiên giới a, sớm biết đánh chết hắn đều không mở. Ý của ngươi là nói, Thẩm Huỳnh âm thanh trầm xuống. Còn rất nhiều như vậy cánh cửa, ma vương sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi lạnh nhất thời bá một cái liền tiêu đi ra. Có thể, khả năng, đi, tệ hại, nói lỡ miệng, bên cạnh Nghệ Thanh cũng lập tức phản ứng lại, trong bụng cũng là đột nhiên trầm xuống. Quả thật cái cửa này mặc dù dáng dấp cùng trước tại phái vô địch mở ra cái đó giống nhau như đúc, nhưng đây là thăng đế đài, rất rõ ràng không phải là cùng một cái cánh cửa. Nói cách khác tiên giới đi thông ma giới cánh cửa cũng không chỉ một. Rốt cuộc còn có bao nhiêu như vậy cánh cửa? Nghệ Thanh hỏi, cái này, ma vương khẽ cắn răng, đang định trả lời, đã co quắp trên mặt đất tử thần rốt cuộc phản ứng lại, một mặt không dám tin nói. Vua ta, ngươi đây là làm gì? Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, đại quân ma giới nhất thống tam giới trong tầm tay, cần gì phải? Im miệng, ma vương một đạo uy áp quét tới, trực tiếp đem người lại ép trở về trên đất, ngươi một cái tiểu kỹ nữ còn muốn gạt ta. Hắn còn có một cái giám đại quân ma giới A thập phương thiên ma sớm bị người ta cho đoàn diệt rồi, bây giờ còn nằm ở ma cung hừ chít chít dưỡng thương đây. Thượng thần, ngươi nghe ta giải thích A, ma vương nhanh khóc rồi, yếu ớt nhìn Thẩm Huỳnh một cái nói. Những thứ này đều là tiền nhiệm ma vương làm đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là hắn nghĩ nhất thống tam giới, cho nên lúc trước phái chút ít tộc nhân mai phục ở trong tam giới, không chỉ là tiên giới, hạ giới cũng có. Bọn họ mỗi cái đều là sử ma, đợi đến giới cửa vừa mở ra, có thể trực tiếp triệu hoán ma vương. Có thể, cụ thể có bao nhiêu ta thật sự không biết. Hắn liền vội vàng một hơi toàn bộ dặn dò. Người nói là tiên giới, còn có cái khác ma tộc. Cô Nguyệt cả kinh, chắc có, chứ, hắn gật đầu một cái, mới tiếp tục nói. Hạ giới không phải là địa phương tốt gì, cho nên tiền nhiệm ma vương luôn muốn chinh phục tiên giới. Chẳng qua là trăm vạn năm trước tiên thần hai giới liên kết mới vẫn không có tìm tới cơ hội động thủ. Cô Nguyệt Tế suy nghĩ một chút liền hiểu đầu đuôi. Lúc trước ma tộc ngại vì thần tộc cho nên không dám đối với tiên giới động thủ. Sau đó thần giới cùng tiên giới xích mích cũng đang cuối cùng để lại thăng đế đài, phong ấn cánh cửa ma giới. Ma vương không cam lòng cho nên phái những người này tới âm thầm làm phá hư, muốn mở ra giới môn. Tử thần chính là một cái trong đó, chẳng qua là hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy, ma tộc đã sớm nhiệm kỳ mới không nói. Cuối cùng thời khắc mấu chốt lại gặp phải Thẩm Huỳnh cái này phần mềm hách. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên vì tiên giới vui mừng, vẫn là vì tử thần mặc niệm. Người có thể tìm ra những người này sao? Thẩm Huỳnh hỏi, có thể. Ma vương lập tức đem đầu gật cùng con gà con thượng thần phân phó, nhất định phải có thể tuyệt đối có thể, nhất định đến có thể a, vậy được trong vòng 3 ngày, nghĩ biện pháp đem người của ngươi cũng gọi trở về. Thẩm Huỳnh phất phất tay nói, sau đó quản tốt địa bàn của ngươi, không có việc gì liền đừng đi ra đi lung tung rồi. Được rồi thượng thần, không thành vấn đề thượng thần. Được rồi ngươi có thể đi. Vâng, thượng thần, ma vương cái này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức lanh lẹ bò dậy, thuận tay xốc lên một bên đã ngất đi tử thần, vèo một cái chui vào cửa bên trong không thấy. 3 ngày sau, ma vương làm việc vẫn là rất có hiệu suất, hắn đem ra một khối thiên ma lệnh, là một cái triệu hoán ma tộc pháp khí, sử dụng sau ngắn ngủi bất quá thời gian 1 ngày, liền có người lần lượt hội tụ đến cánh cửa ma giới báo cáo. Trong những người này, có chút thoạt nhìn chẳng qua là tầm thường tiểu tiên, có chút là tiên giới nổi tiếng tiên nhân, đặc biệt trong đó còn có một cái là quốc vương. Mặc dù không phải là thiên ma, nhưng đều có thủ đoạn của chính mình cất giấu thân phận của ma tộc. Chúng thiên đế càng xem càng là kinh hãi, mơ hồ có chút sợ, như hôm nay không phải là bởi vì Thẩm Huỳnh ở chỗ này, có lẽ không bao lâu tiên giới thật sự sẽ biến thành ma giới vật trong túi. Những người này một cái không lọt đều bị tiểu hắc dẫn về ma giới, nguy cơ cũng coi là giải quyết. Tử thần cũng bị mang về ma giới, suy nghĩ một chút ma vương cái biểu tình kia, phòng trừng hắn kết quả sẽ không quá tốt. Duy nhất còn không có xử lý cũng chỉ có Huệ Linh rồi. Nàng làm những chuyện kia, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chuyện này không phải là bởi vì nàng mà lên, hơn nữa nàng hoặc nhiều hoặc ít chịu Hân Hàn cảm ứng, nhưng nàng khi sư diệt tổ cướp đoạt thần khí nhưng là sự thật không thể chối cãi. Người khác khó mà nói cái gì, có tư cách nhất xử lý, cũng là bị bẫy thảm nhất, chỉ có thần qua. Vì vậy chúng đế quân trực tiếp liền đem người giao cho hắn xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ đi tiên cốt, phế bỏ tu vi, thả lại hạ giới. Thần qua vẻ mặt không thay đổi, gằn từng chữ nói ra đối với Huệ Linh xử trí, chẳng qua là trong thanh âm mang theo chút lạnh ý. Nàng vốn là đến từ hạ giới, bây giờ cũng coi là trở lại nàng nên trở về địa phương. Về phần ngày sau như thế nào, thì nhìn vận mệnh của nàng rồi. Thần qua phương pháp xử lý này, nhìn như thêm vào lưu tình. Nhưng đối với Huệ Linh mà nói, nhưng là nghiêm trọng nhất bất quá trừng phạt. Người đã thành tiên, ai còn nghĩ vào luân hồi lần nữa trở thành phàm nhân. Hơn nữa người bỏ đi tiên cốt không thể một lần nữa tu luyện, phàm nhân tuổi thọ bất quá 100 năm, đây đối với đã từng là tiên nhân Huệ Linh mà nói, có lẽ sống còn khó chịu hơn chết. Xem ra nàng trước đây làm gây nên, hoàn toàn để cho thần qua buồn lòng, đối với nàng lại không có nửa điểm dung túng. Cô Nguyệt Thiếu Quân cảm thấy như vậy xử lý như thế nào? Thần qua quay đầu nhìn về phía bên cạnh cà rốt, liên quan gì ta, chấm, cô Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, đè ép mấy ngày nóng này đều bạo phát ra. Chuyện này để trước để xuống một cái, không phải nói vội vàng tìm tới thân thể, liền có thể biến trở về sao? Tại sao ta còn là cái củ cải? Ây, thần qua khóe miệng giật một cái, lúc này mới trầm giọng khuyên nhủ. Thiếu quân, bọn ta thân thể đều bị trọng thương. Đường đột để cho nguyên thần trở về thân thể, sợ là sẽ phải càng nghiêm trọng hơn. Chuyện này còn phải thảo luận kỹ hơn, không gấp được a, được rồi. Coi như muốn chờ thân thể tốt rồi mới có thể trở về đi, vậy. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu trừng mắt về phía khắp phòng củ cải. Các ngươi tại sao vẫn còn ở nơi này? Giá đều đánh xong, bọn họ không nên trở về đi không? Còn nương nhờ phái vô địch là cái quỷ gì? Tưới nước không cần tiền a, chúng củ cải đồng loạt cứng đờ. Nghiêu ba ba, bọn họ cũng không tiện liền như vậy bật trở về đi thôi. Thẩm Huỳnh chen lời, dầu gì là đế quân cũng muốn chút mặt mũi. Ngươi im miệng, Cô Nguyệt ánh mắt nhất thời nhìn chằm chằm trên người nàng. Nếu không phải là ngươi đem thân thể của chúng ta đánh thành như vậy. Chúng ta cần phải làm củ cải ngày ngày bật chơi đùa sao? Thẩm Huỳnh sững sờ, ngày đó không phải là ngươi để cho ta nhanh lên một chút đánh sao? Ta là để cho ngươi đánh Hân Hàn tên khốn kia, ai cho ngươi dùng thắt lưng quất chúng ta rồi? Cái kia không phải là vì cứu các ngươi nha, thân thể của mình giòn, trách ta la, cứu ngươi muội, ngươi vậy kêu là cứu sao? Bọn họ trở lại một kiểm tra mới biết, cũng bởi vì nàng dùng thắt lưng quất cái kia một cái, thân thể của 9 người 8 cái đều là kinh mạch đứt đoạn, tiên cốt bị tổn thương. Duy nhất một coi như tốt chính là Thiên Đồng, nhưng là bởi vì nó là hồ ly thân, ban đầu Hân Hàn căn bản không có khống chế thân thể của nó công kích bọn họ, chỉ là bởi vì tế trận mất máu quá nhiều mà thôi. Cho nên bây giờ nàng về tới hồ ly thân, những người khác vẫn là củ cải. Hắn càng nghĩ thì càng tức giận, hỏa khí làm sao ép đều không ép xuống nổi. Còn nữa, đem cái kia ấm sứt theo trên đầu ta rời đi, không muốn lại tưới. Người mẹ nó là bệnh mù màu A, nói ta không phải là củ cải không đúng. Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, chúng đế quân, chấm chấm, nguyên thể bị tổn thương, tạm thời không trở về được trong thân thể, mọi người có chút dầu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa bởi vì trong 8 cái củ cải có 6 cái đều là thiên đế tu vi thấp với của bọn họ, đường đột cho thân thể chữa thương khả năng còn có thể cắn trả. duy nhất có thể làm được chỉ có trước tử, nhưng muốn từng cái chị còn không biết chị tới khi nào, cuối cùng hắn đã nghĩ ra cái hiệu suất điểm biện pháp. Nếu các vị đế quân nguyên thần, đều ở trong tiên thực. Tiên thực chính là mộc thuộc tính, bản thân liền có chữa thương công hiệu, không bằng để cho nguyên thần cũng dính vào loại này khí tức. Tiêu Đình nghiêm túc nói, huống chi thổ cùng mộc tương sinh gắn bó, có thể y theo pháp này dẫn dắt tự trị thương cho mình. Sau núi vốn là có tức nhưỡng là tiên thổ, càng là có thể giúp. Nói tiếng người, Thẩm Huỳnh cắt đứt, ồ chính là đem bọn họ cùng thân thì cùng nhau chôn sau núi đi, có lẽ cùng củ cải cùng nhau thật dài liền dài tốt rồi. Chúng củ cải yên lặng, bất quá bây giờ phương pháp gì cũng phải thử một lần. Vì vậy từng cái ôm lấy thân thể của mình, loại đến sau núi đi rồi. Cũng không biết có phải hay không là tại thang đế đài có bóng dâm, loại phải trả rất chỉnh tề, vừa vặn làm thành một vòng, cùng ban đầu bị kẹt vị trí giống nhau như đúc. Đừng nói, trước từ nói cái phương pháp này thật đúng là có tác dụng. Thân thể của bọn họ ở sau núi tiên mạch cùng trong đất tức nhưỡng điều chỉnh xuống, bọn họ thật sự có thể từ từ cảm ứng được người kinh mạch vận hành, sau đó tự hành dẫn dắt chữa trị. Vì vậy vì gia tốc khôi phục bọn họ rối rít móc ra một cái lại một cái tiên mạch trồng xuống. Trong lúc nhất thời toàn bộ phái vô địch tiên khí thậm chí vượt qua thiên ngoại thiên. Tại nhiều như vậy tiên mạch bồi bổ bên dưới, thân thể của mấy người mắt trần có thể thấy bắt đầu khôi phục. Hơn nữa đầy đất nguyên bản mấy ngàn năm mấy vạn năm mới thành thục một lần tiên thực không tới 1-2 giờ liền thúc rồi. Chúng đệ tử thu thức ăn thu đến mỏi tay. Thấy vậy cô Nguyệt yên lặng thu hồi, dự định cho mấy người tính toán tiền thuê tính toán nhỏ nhặt. Mấy người suốt ở sau núi chôn nửa tháng, thân thể chữa trị hơn nửa, đang định nhất cổ tác khí hoàn toàn khôi phục thời điểm thiên ngoại thiên lại truyền tới một không tưởng được tin tức. Cái gì, Huệ Linh trốn ra được. Cô Nguyệt cả kinh, sắc mặt của thần qua lại trực tiếp đen xuống, bộ dáng bây giờ của hắn không thích hợp trở về, cho nên Huệ Linh là do Tiêu Đình giải về tạm thời nhốt ở tiên tù. Ngày thường xử lý phụng thương chuyện cũng chỉ là thông qua đưa tin phù, không nghĩ tới Huệ Linh lại có thể theo tiên hồng cung tiên trong lao trốn ra được. Lấy tu vi của nàng, không có thể đột phá tiên tù trận pháp ai giúp nàng. Ừ, là, đưa tin phù bên trong âm thanh một thấp mang theo điểm do dự nói. Đế quân, là Lữ Minh. Cái gì, thần qua cả kinh, một mặt không dám tin tưởng, nửa cái củ cải đều đỏ lên vì tức. Lữ Minh cùng Huệ Linh quan hệ tốt hắn biết chẳng qua là không nghĩ tới hắn sẽ vì này cãi lại sư mệnh. Tên nghịch đồ này, đời này hắn liền thu hai tên học trò, không nghĩ tới một cái so một cái hố. Liền trong hố cái khác củ cải, đều hướng hắn quăng tới ánh mắt đồng tình. Thần qua hít sâu một hơi mới đè xuống tâm thấp hỏa khí, trầm giọng nói. Bọn họ hiện đang lẩn trốn đi nơi nào? Không có. Không có trốn, đưa tin phù bên trong âm thanh yếu hơn. Có ý gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù trong âm thanh ngừng một chút hồi lâu mới mang theo chút ít không xác định tiếp tục nói. Lữ Minh nói, đế quân gặp phái vô địch gian nhân làm hại, không rõ sống chết. Hạ lệnh nhốt Huệ Linh sư muội nhất định không phải là đế quân tự mình. Cho nên muốn liên lạc với Trung Quốc vương, vì là đế quân báo thù. Thần qua, cô Nguyệt, chúng củ cải, chấm, ôi chao, không nghĩ tới Huệ Linh còn có loại này tao thao tác so với trước hoàn toàn yêu đương não chỉ số thông minh không biết cao gấp bao nhiêu lần a, nàng là rõ ràng nhất thần qua người ở nơi nào, hơn nữa chuyện gì xảy ra người. Hiện tại dọn ra cái gì báo thù cho hắn mượn cớ, rõ ràng chính là nghĩ giả mượn cái tên này nghĩa, thừa dịp thần qua bị thương thời cơ, tạo phản giết chết hắn, tiếp theo cướp lấy chứ. Đây là biết chính mình chạy không khỏi phạt nặng, dự định buông tay đánh cuộc sao. Mọi người não chuyển một cái, trong nháy mắt đều suy nghĩ cái hiểu được, ánh mắt nhìn thần qua càng thêm đồng tình. Không nhịn ở trong lòng vui mừng chính mình, cũng còn khá không có nhàn rỗi không chuyện gì, mù thu đồ đệ. Bất quá, lôi kéo một chút quốc vương liền muốn tấn công phái vô địch não không có xấu chứ. Thần qua mặc dù bây giờ là một cái củ cải, nhưng Lam Hoa Tiêu Đình còn có Nghệ Thanh mấy cái cũng không phải là ăn chay. Huống chi còn có Thẩm Huỳnh. Chúng củ cải đang muốn thảo luận một chút thần qua đồ đệ chỉ số thông minh vấn đề, Úc Hồng lại vội vã chạy tới, mang chút ít hồn hển nói. Cô Nguyệt trưởng lão, dưới núi đột nhiên đến rất nhiều xa lạ tiên nhân, rêu rao lên nói nên vì đế quân báo thù. Biết rồi, là các nước quốc vương người đi. Cô Nguyệt gật đầu một cái. Người thông báo trước từ. Không đúng, hắn lời còn chưa nói hết Úc Hồng lắc đầu nói. Là Phượng Thiên tới, cái gì? Ô Hồng thiếu chút nữa theo trong hố bật đi ra. Người của Phượng Thiên ta làm sao có thể sẽ đến cái này? Tiểu Hồng tiên tử, ngươi không nhìn lầm chứ? Không sai, Úc Hồng khẳng định nói. Chúng nó đều là yêu tiên, nói là tới vì ngài báo thù. Ta nói ngài không có việc gì, chúng nó chính là không nghe. Âu Hồng một mặt mộng bức, nó cũng chưa chết, báo cái quỷ gì thù a. Xong rồi, đám này cản trở hố hàng. Đột nhiên, một tiếng ầm vang nổ vang, chỉ thấy một cái trong suốt lồng bảo hộ xuất hiện tại phái vô địch bầu trời, đem toàn bộ phái vô địch vòng. Đây là, hộ sơn đại trận, có người cường công. Âu Hồng chỉ cảm thấy hoa cúc căng thẳng, miệng nó. Đám cháu kia thật đúng là dám đi lên a, mấy người còn không có phục hồi tinh thần lại, lại nhìn thấy không trung bay tới mảng lớn tiên nhân, rậm rạp chẳng chịt chiếm cứ nửa bầu trời. Không chỉ là phía đông phượng thiên phương hướng, liền ngay cả phía tây Vân Trạch, phía bắc Vân Hải, phía nam Sương Nặc. Trừ Tiêu Đình Thanh Trạch đại lục bên ngoài, những đại lục khác tiên nhân tới một đầy đủ hết, hơn nữa rất ăn ý đem phái vô địch vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mới vừa còn xem kịch vui các củ cải, sắc mặt đều là tả đen xuống. Phải chết, muốn chết à, Sigma cách chương.